Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, thư 685 chương Ngọc Mân trở về 08. Hoàng gia thân tình biết bao mỏng, Hoàng thượng đối với tối yêu nữ nhân sở sinh con trai, cũng có thể nhẫn tâm xuống, một không biết từ đâu chạy tới, căn bản không có huyết thống bé gái mồ côi. Là có thể nhận được vô tận sủng ái. Lời này nói ra, có phần làm cho người ta cười đến rụng răng. Ngọc Lưu khẩn chặt nắm tay, trên mặt thoáng qua một tia tối tăm chi sắc, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Phượng Giao. Đạo, người nghĩ nói, Vĩnh Ninh căn bản là nương dưỡng bệnh sự tình, ra là một chút không muốn người biết sự tình. Phượng Giao nháy nháy mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng, Ngọc Lưu cũng nháy nháy mắt. Nhìn Phượng Giao, yên ổn không sóng, một lúc sau, thoáng chốc nghiêm túc gật gật đầu. Đạo, nương tử nói được đô đúng, văn nhân thanh thấm mồ hôi. Này đôi phu thê có muốn hay không như thế không coi ai ra gì tụ ân ái a? Chẳng lẽ khi hắn là tử, giả ho khan vài tiếng, văn nhân thanh hợp cây quạt, nhìn hai người đạo, ta sẽ cho người tiếp tục tra được, bất quá. Ta cảm thấy này vị công chúa sau lưng dường như có cái gì nhân vật lợi hại. Tương nàng mấy năm nay tung tích đô cấp sờ soạng, Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Mặt mày gian ẩn ẩn thoáng qua quang hoa. Đạo, trên thế giới này, muốn thực sự làm được không lưu lại một chút chu ti mã tích là không thể nào. Chỉ nhìn cha nhân có đủ hay không cẩn thận thông minh. Văn nhân thanh, người có thể thấy quá hình bộ xử án. Văn nhân thanh không biết Phượng Giao muốn nói gì, chỉ là thanh thanh thật thật gật đầu một cái, tỏ vẻ hắn thấy qua. Phượng Giao tiếp tục nói, có chút thời gian, những thứ ấy thoạt nhìn không có lực công kích, hơn nữa cũng không đầy đủ giết người động cơ nhân, mới là chân chính hung thủ giết người. Thế nhưng ở không có phá án trước, thì sẽ không có người hoài nghi người như vậy, tổng muốn một chút tìm kiếm đầu mối, một chút cân nhắc, chứng thực. Mới có thể nhận được cuối kết quả. Không phải sao, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, văn nhân thanh liền hiểu Phượng Giao sở nói ý tứ, ngây ra một lúc, lập tức thoải mái cười nói. Ta hiểu được. Ngọc Lưu ôm chặt trong lòng Phượng Giao. Đối văn nhân thanh không khách khí phun ra một chữ, ngốc. Phượng Giao sát có kỳ sự gật gật đầu. Đạo, là rất ngốc, văn nhân thanh không rõ này phu thê hai. Nói như thế nào được hào hào, lại bắt đầu công kích hắn, thực sự là thái bắt nạt người, quá vô sỉ, hầm hừ đứng lên, văn nhân thanh thuận tay mò một viên quả lê, liền rời đi lưng chừng núi đình, dù sao phải nói cũng đã nói, lại ngồi xuống nói không chừng liền bị này phu thê hai cấp tức chết rồi. Còn là thừa sớm đi tương đối khá, nếu không thực sự là cho mình tìm không thoải mái. Văn nhân thanh đi rồi, Phượng Giao liền tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, bức ánh mắt, dường như ngủ bình thường. Ngọc Lưu cầm khối đậu xanh tô đút tới Phượng Giao bên miệng. Giao Giao, mở miệng. Phượng Giao nhắm mắt lại không có động, miệng lại là mở, cắn một ngụm nhỏ điểm tâm, còn lại đều bị Ngọc Lưu ăn xuống. Giao Giao, Tô Triệt còn chưa có trở lại. Ngọc Lưu tính tính ngày. Cũng nên không sai biệt lắm. Mơ siêu Ngọc Lưu chậm rãi ăn xong trong miệng điểm tâm. Mới nói, khoảng chừng buổi tối là có thể về, buổi tối trở lại. Hẳn là có thể theo kịp. Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, ước chừng là sẽ không lầm kế hoạch của chính mình. Liền bất nói cái gì nữa. Chỉ là câu được câu không đút Phượng Giao ăn điểm tâm hòa trái cây. Như vậy an nhàn mà thoải mái thời gian. Hai người rất lâu cũng chưa từng cảm nhận được. Mặc dù là cái gì cũng không làm, thế nhưng như trước cảm thấy thỏa mãn. Hồi lâu sau, Phượng Giao trong tai truyền đến Bích Liên thanh âm. Chủ tử, là thất hoàng tử, sao sao sao sao độc giả ngũ đàn, 292.862.943. Thêm đàn ghi chú rõ cái nào trang web nhìn, tiến đàn hậu sửa đàn danh thiếp tiêm phần XXX. Một người một đám. Thêm cái khác đàn mỹ mị không muốn ở thêm Nga bằng ba bằng. Hết chương.